Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 288, làm cho người đố kỵ. Góc truyện audio.com, editor, May, Bét nhìn cô, ngũ quan chỉ hoan ngày thường đặc biệt tinh xảo, rất đẹp nhưng xinh đẹp này cũng là dễ dàng làm cho đàn ông động tâm nhưng làm cho phụ nữ không vui, bởi vì quá xinh đẹp quá xuất sắc thuộc loại tính mỹ cực có công kích. Khác với buổi sáng nhạt nhẽo, lúc này khuôn mặt cô có vẻ đặc biệt trong trắng lộ hồng, như là được tưới nhuần, lộ ra kiều mị của cô gái nhỏ điển hình. Đứng chung một chỗ với Mặc Thời Khiêm, ngoại trừ chiều cao chênh lệch đến có chút lớn, vô luận là ngoại hình xuất sắc, một là lạnh lùng cứng rắn, một là kiều mị khí chất bù đắp, đều có loại xứng đôi nói không nên lời. Mà xứng đôi như vậy lại làm cho người đố kỵ, bởi vì cô quấy rầy chúng tôi làm yêu. Tóc và quần áo chỉ hoan đều thực chỉnh tề, vừa thấy liền biết là cố ý sửa sang qua. Làm đến thực kịch liệt sao, cần cố ý đi toilet thu thập áo lông cũng không phải cái buổi sáng mặc kia, tăng thêm cổ áo che lấp cổ. Lại liếc mắt nhìn mặt anh tuấn của Mặc Thời Khiêm một cái, thân hình nhìn qua liền cao ngất hữu lực, cô không khỏi xuất thần nghĩ, làm với loại người đàn ông này. Hẳn là chuyện thực hưởng thụ đi, vô số suy nghĩ mãnh liệt xẹt qua từ trong đầu, trên thực tế còn chưa đến vài giây. Bét ủy khuất nhìn cô, em là cố ý tới tìm chị nói một chuyện. Chỉ hoan thản nhiên nhìn cô, chuyện gì, chúng ta chỉ có thể đứng ở cửa nói sao, vào đi, dứt lời, chỉ hoan nắm tay người đàn ông đi ở phía trước. Cách chương.